Đế Bá, chương 6110, Nhất Kiếm Phi Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ đinh ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Lý Thất Dạ động tác tùy ý, bất kỳ người nào xem ra đều là một loại miệt thị. Nhưng là, vào giờ phút này, tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc, bất luận đối mặt tuyệt thế thiên tài, hay là thiên vương lão tử, Lý Thất Dạ đều là không thèm quan tâm. Cho nên, lúc này, Quản Chi liền xem như thật miệt thị Lý Thất Dạ, mọi người cũng đều có thể tiếp nhận. Tốt, tại trong nháy mắt này, Ngũ Dương Hoàng cười lớn một tiếng, đạp không mà lên, thét dài nói. Đạo huynh, tiếp ta một chiêu. Vừa dứt lời xong, Ngũ Dương Hoàng một bước lăng không với thiên, đứng Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, sấm sét vang dội ở giữa, Ngũ Dương Hoàng xuất thủ, trong tay thiên địa bát trong nháy mắt khẽ chụp. Nghe được, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Ngũ Dương thần hoa chút xuống, không phải do Lý Thất Dạ tránh né lui tán, ngay tại trong nháy mắt này, liền lập tức bao phủ lại Lý Thất Dạ, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cái này thiên địa bát chút xuống ngũ sắc thần hoa thời điểm, móc ngược thiên địa thể trong nháy mắt chân áp tại Lý Thất Dạ trên thân. Tại trong nháy mắt này, bị năm chỗ thần hoa bao phủ Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt bị vây nhốt tại thiên địa này thể trong không gian, toàn bộ thiên địa bắt chấn áp xuống thời điểm, giống như là toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đặt ở Lý Thất Dạ trên thân. Tại cái này, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được đại địa chấn động, mà lại, liền ngay trong chớp mắt này, cả vùng đại địa đều đang chìm xuống ba trượng, tất cả tu sĩ cường giả đều bị lực lượng như vậy lay động một cái. Ngay tại dạng này chấn áp lực lượng, giống như ngay cả nặng nề vô biên đại địa đều chịu không được một dạng. Đây là, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh khí, thiên địa bát lực lượng trong nháy mắt chân áp ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người mình, thậm chí thân thể của mình bị ép tới chi chi rung động, cả người xương cốt muốn vỡ nát một dạng, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Vì đó hãi nhiên. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp thiên địa bát bao phủ đại địa trong nháy mắt bị áp trầm, toàn bộ sơn hà ép nặng nề mà bị ép tới chìm xuống 100 mét, tựa như là đại địa muốn đứt gãy vỡ nát một dạng. Mà tại, oanh, tiếng vang thời điểm, nghe được, răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ dưới chân đại địa trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt. Do Lý Thất Dạ dưới chân bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Không hề nghi ngờ, thiên địa bát trong nháy mắt chân áp trên người Lý Thất Dạ thời điểm, ngạnh sinh sinh đem Lý Thất Dạ dưới chân đại địa đè nát. Nghe được, răng rắc, thanh âm vỡ vụn thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể đang chìm xuống, nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt chi là đất, Lý Thất Dạ thân thể từng tấc chìm xuống. Nếu là còn như vậy tiếp tục chìm xuống, Lý Thất Dạ thân thể đều muốn bị chấn áp đến vùi sâu vào trong đất bùn. Thật nặng lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Quản Chi cách nhau rất xa cường giả, cảm nhận được thiên địa bắt chấn áp ở trên người thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quản Chi là cách xa nhau 100.000.000 dặm xa, nhưng là, thiên địa bắt nặng nề chi lực, y nguyên để rất nhiều tu sĩ cường giả chịu không được. Thân thể của bọn hắn đều bị ép tới cong sụp đổ, thân thể đều muốn lâm vào trong bùn đất. Nếu là dạng này thiên địa bắt chấn áp tại trên người mình thời điểm, như vậy, chính mình căn bản chính là chịu không được, trong chớp mắt này, sẽ bị nghiền thành thịt vụn, hoặc là trong chớp mắt này, bị nghiền thành huyết vụ, hợp thành thịt vụn cơ hội đều không có. Thiên địa bắt, như vậy chấn áp mà xuống, tựa như là toàn bộ thiên địa đặt ở trên người của ngươi, lực lượng như vậy. Lại làm sao có thể tiếp nhận? Có đã từng thấy qua biết qua thiên địa bát cường đại Đông Hoang lão tổ chậm chậm nói. Thiên địa bát như vậy một kích chi uy, có thể đem một cái tông môn đại giáo trong nháy mắt chân áp, thậm chí là có thể đem toàn bộ tông môn đại giáo nghiền vỡ nát. Nghe lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó hít một hơi lãnh khí, khó trách cái này thiên địa bát chân áp xuống thời điểm, không chỉ là trong nháy mắt khóa lại Lý Thất Dạ. Mà lại tại cái này ngàn dặm đại địa đều bị ngạnh sinh sinh áp trầm, đại địa đều bị đập vụn. Lực lượng như vậy, giống như là toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đặt ở trên người mình, đáng sợ như vậy trọng lượng, lại chỗ nào là có thể thừa nhận được. Tại thiên địa bát chân áp phía dưới, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, giờ này khắc này, nhìn thấy thiên địa bát trong nháy mắt chân áp trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn thấy đại địa bị áp trầm, Lý Thất Dạ dưới chân đại địa toái nứt, dưới thân thể ép, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, thiên địa bát chân áp, là kinh khủng cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt chân áp ở trên người, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ không có bị ép thành huyết vụ, không có bị ép thành thịt vụn, cái kia đã đầy đủ cường đại, đã đầy đủ kiêu ngạo. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ép ở trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hai vai trong chớp mắt này nâng lên toàn bộ thiên địa một dạng, nặng vô lượng thiên địa ép ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, tựa hồ muốn để Lý Thất Dạ không thể động đậy đồng dạng. Giết, ngay tại Lý Thất Dạ bị toàn bộ thiên địa đè ở trên người, hai vai bốc lên thiên địa, không cách nào động đậy trong nháy mắt, chân tiên thiếu đế xuất thủ. Nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, nhất kiếm phi tiên, chỉ trong nháy mắt, chân tiên thiếu đế một kiếm đoạt không, trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, vô tận kiếm mang dây lát chói mắt người con mắt, để rất nhiều trăm ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ cường giả đều hét lên một tiếng. Tại dạng này sáng chói kiếm mang phía dưới, cặp mắt của bọn hắn đều giống như là bị đâm mù một dạng, hai mắt chảy ra máu tươi. Ngay tại sáng chói trong nháy mắt, vô tận kiếm mang lại trong nháy mắt thu liễm, hóa thành một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này trong nháy mắt đoạt bay mà ra, nhất kiếm phi tiên, một kiếm này nhanh đến mức không gì sánh kịp, siêu việt thời gian trăm ngàn vạn lần, siêu việt thiểm điện trăm ngàn vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái này nhất kiếm phi tiên đoạt không thời điểm, tất cả mọi người không nhìn thấy một kiếm này đến tột cùng có bao nhanh, liền xem như đại giáo lão tổ, thậm chí là viễn chi cổ tổ, đều không thể thấy rõ ràng một kiếm này, quản chi là thiên nhãn mở rộng, đều như cũ là thấy không rõ lắm một kiếm này tốc độ. Ngay tại nhất kiếm phi tiên trong nháy mắt, bởi vì một kiếm này nhanh đến mức không gì sánh kịp, một kiếm nhanh đến mức so thời gian mau ra trăm ngàn vạn lần. So thiểm điện mau ra trăm ngàn vạn lần, liền ngay trong chớp mắt này, một kiếm này nhanh chóng, tựa như là nghịch chuyển thời gian một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người tựa như là nhìn thấy vừa rồi một khắc trước phát sinh hết thảy. Một khắc trước phát sinh hết thảy, một kiếm sáng chói, không gì sánh được sáng chói kiếm mang. Trong chớp mắt này chọc mù người hai mắt, không biết có bao nhiêu người. Trong chớp mắt này, cảm giác không chỉ là đảo ngược thời gian. Mà lại là thấy được sáng chói kiếm mang mỗi một tia một hào biến hóa, nhìn thấy một sợi kiếm mang đâm vào ánh mắt của mình, thấy được chính mình thét lên đổ máu. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đều thân tích vô cùng cảm nhận được, cái này không chỉ là đảo ngược thời gian, mà ngã chảy thời gian liền ngay trong chớp mắt này trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tại đảo ngược thời gian thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều tựa như là một lần nữa đã trải qua một lần thống khổ đồng dạng, tựa như là để kiếm mang lại một lần nữa chọc mù ánh mắt của mình một dạng, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Nhất kiếm phi tiên, chỉ có cường đại đến vô địch viễn chi cổ tổ, những chuyện lặt vặt kia trăm ngàn vạn năm mà không chết lão già, mới có thể thoát khỏi dạng này đảo ngược thời gian, cái này cường đại lão bất tử, nhìn thấy một kiếm này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Ngay tại trong nháy mắt này, bọn hắn cũng đều cảm nhận được một kiếm này nhanh chóng. Như vậy tuyệt thế một kiếm, bọn hắn đều không tiếp nổi, trừ phi mình lấy cường đại nhất binh khí ngạnh hám, dùng công thay thủ, nếu không, căn bản là ngăn không được một kiếm này. Phanh, một tiếng vang lên, thiên địa tựa như là nổ tung một dạng, ngay tại tất cả tu sĩ cường giả đều dừng lại tại đảo ngược thời gian thời điểm. Trong nháy mắt này, thời gian, không gian đều tựa như là lập tức nổ tung. Vốn là đảo lưu thời gian đều trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Trong nháy mắt trôi qua đứng lên, tất cả bị kéo túm về đảo ngược thời gian tu sĩ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Mọi người định nhãn xem xét, trông thấy Lý Thất Dạ ngăn trở cái này nhất kiếm phi tiên. Trên thực tế, không phải Lý Thất Dạ ngăn trở một kiếm này, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không xuất thủ, trên đỉnh đầu hắn. Có ngũ dương hoàng thiên địa bát chân áp, toàn bộ thiên địa đều đặt ở Lý Thất Dạ trên thân, khiến cho Lý Thất Dạ hai vai nâng lên thiên địa chi lực, không thể động đậy. Chân tiên thiếu đế một kiếm đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ yết hầu, một kiếm nhanh chóng, không gì sánh kịp, căn bản là tránh chi không được, một kiếm như vậy, vốn là xuyên thấu yết hầu. Nhưng là, một kiếm đứng tại yết hầu trước đó ba tấc chỗ, cũng không còn cách nào đâm vào mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, khi chân tiên thiêu đế một kiếm đâm vào Lý Thất Dạ yết hầu ba tấc thời điểm, cũng không còn cách nào đâm vào mảy may. Quản chi Lý Thất Dạ không có xuất thủ, đều như thế không cách nào lại đâm vào đi. Tựa hồ, có thế gian vật cứng rắn nhất, ngăn tại Lý Thất Dạ yết hầu trước đó. Đây là, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lạnh khí, hãi nhiên, không cách nào tưởng tượng. Chân tiên thiêu đế nhất kiếm phi tiên, đáng sợ đến bực nào, đảo ngược thời gian. Có thể nói, tại cái này thời gian đảo lưu trong nháy mắt, bọn hắn bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đều thân bất do kỷ, bất kỳ cái gì thời gian lôi kéo, căn bản là không cách nào nhìn thấy một kiếm này, chớ nói chi là đi đối kháng một kiếm này. Có thể nói, khi chân tiên thiêu đế nhất kiếm phi tiên đánh ra thời điểm, vậy tuyệt đối có thể đem bọn hắn bất kỳ tu sĩ cường giả nào đánh giết, trong nháy mắt đâm xuyên yết hầu, đừng nói là phản kháng, liền xem như nhìn thấy một kiếm này cơ hội đều không có, liền đã tử vong. Nhưng là, như vậy kinh tuyệt không địch một kiếm, lại đâm vào Lý Thất Dạ yết hầu ba tấc chỗ thời điểm, liền rốt cuộc khó tiến mảy may, một màn này, chân chính rung động lòng người. Làm sao ngăn trở, nhìn thấy một kiếm này, khó tiến ba tấc, rất nhiều tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lực lượng, thuần túy lực lượng, có viễn chi cổ tổ nhìn ra mánh khóe, thì thào nói. Lý Thất Dạ quanh thân tràn ngập thuần túy lực lượng, làm cho không cách nào lại tiến mảy may. Nhất kiếm phi tiên, cường đại cỡ nào, không gì không phá, thuần túy lực lượng có thể đỡ nổi, đó là kinh khủng bực nào, sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Có lão bất tử nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Cách chương.